Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 802, chương 802, chẳng lẽ nuốt dao lam? Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, vô luận là tủ quần áo vẫn là tủ giày, cũng là lớn chủ nhiệm cấp bậc đãi ngộ, cao thấp vừa phải, một chút đều không mất công. Trịnh Nhân đổi quần áo, vội vàng đi vào bên trong, người bệnh như vậy hơn tổn thương, không biết nhiều ít mạch máu đi ra trào máu, huyết áp khẳng định đặc biệt thấp, mỗi một phút mỗi một giây cũng biết quyết định nàng sống chết. Cấp cứu lớn cấp cứu, Trịnh Nhân đã sớm thành thói quen, nhưng mỗi lần trải qua thời điểm, trong cơ thể kích thích tố trình độ lên cao, vẫn sẽ đưa đến thân thể các loại không thoải mái. Đeo lên nón vô khuẩn, nắm lên một cái vô khuẩn khẩu trang, một bên hệ đai, vừa đi vào phòng giải phẫu. Cấp cứu phòng giải phẫu cũng gần trước, vì tiết kiệm san bằng xe đi phòng giải phẫu mấy chục giây. Trịnh Nhân bởi vì cái đó hội chứng Pusterger đứa nhỏ, đã tới cấp cứu phòng giải phẫu, cho nên xe chạy quen đường tìm được phòng phẫu thuật. Giang Tổng đang chỉ huy cấp cứu. Người bệnh mới vừa rời đến trên bàn mổ, tâm điện giám hộ biểu hiện huyết áp cơ hồ đã đo lường không tới. Nhịp tim vậy nhảy đến 150 lần một phút. Máu dưỡng khí độ bão hòa khá tốt, 96%. Lấy máu, Giang Tổng xem cái tình huống này, lập tức lớn tiếng hét. Bác sĩ gây mê cho người bệnh cắm ống, gây tê, y tá dụng cụ đã rầm rầm hoàn tay. Đang đánh giải phẫu vô khuẩn túi, y tá lưu động đã bay, đi gọi điện thoại chuẩn bị lấy máu. Cái này giải phẫu y tá dụng cụ vẫn chờ và nàng kiểm kê dụng cụ số lượng. Bận bịu mà không loạn, đây là Trịnh Nhân rất quen thuộc tiết tấu. Giang Tổng, Vương Tổng cho ngài gọi điện thoại sao? Trịnh Nhân đi tới Giang Tổng bên người, hỏi, ngươi là? Giang Tổng kinh ngạc nhìn Trịnh Nhân. Có hay không người nhàn rỗi, đi lấy máu, y tá lưu động nói chuyện điện thoại xong, trở về kêu một tiếng, cái đó ai, ngươi đi vào khoa máu lấy máu. Giang Tổng cũng không có và Trịnh Nhân nói nhảm, dù sao ăn mặc cách ly phục, mang nón vô khuẩn và khẩu trang, là người trong nhà, quản hắn là ai, bây giờ là một cái như vậy người nhàn rỗi, nhanh đi lấy máu đi. Ếch. Trịnh Nhân cảm thấy tốt không đáng tin cậy à, nói xong lên giải phẫu giúp xem một cái đâu. Bất quá hắn không có cự tuyệt, xoay người chạy chậm chậm đến phòng thay quần áo, mặc vào quần áo trắng, mặc lên giày bộ, liền chạy mang điên đi vào khoa máu lấy máu. Cự tượng cấp khoa ngoại tổng hợp giải phẫu tài nghệ bác sĩ, biến thân thành lấy máu chạy chậm chân. Trịnh Nhân vậy rất không biết làm sao à. Nhưng mà Tổng không thể ở trên đài và người ta Giang Tổng cãi vả không phải. Trễ nãi cấp cứu, đây chính là đại sự. Trước lấy máu, những chuyện khác mà nói sau. Chạy đến, Trịnh Nhân tìm một cái bảng hướng dẫn, nhìn một cái vào khoa máu vị trí. Sau đó không có chờ thang máy mà là theo lối đi phòng cháy chạy chậm chậm đi vào khoa máu. Cái này hiệu suất rất cao. Trịnh Nhân chạy đến vào khoa máu thời điểm, vậy mặt đã lắp thêm tốt hình. Trịnh Nhân thuyết minh phòng giải phẫu muốn máu, ký tên kiểm tra sau đó, lại bưng một đống lớn huyết tương, tươi đóng băng hồng cầu chạy trở về. Lần nữa tiến vào phòng giải phẫu thời điểm, đang giải phẫu tốt phòng cửa mở ra, y tá lưu động vội vàng đi ra, thiếu chút nữa không cùng Trịnh Nhân đụng vào. Nàng trợn mắt nhìn Trịnh Nhân một mắt, liền chạy ra ngoài, giải phẫu đã bắt đầu. Cái loại đó khẩn trương thêm đè nén hơi thở, Trịnh Nhân tương đương chi quen thuộc. Cái này đặc biệt là người bệnh thương thế quá nặng, Giang Tổng không biết nên làm như thế nào. Y tá lưu động đi những thứ khác phòng phẫu thuật, Trịnh Nhân xem nàng vội vàng dáng vẻ. Hẳn là tìm chủ nhiệm hoặc là ở nhà đại lý chủ nhiệm chức trách mang tổ giáo sư đi. Đem máu buông xuống, Trịnh Nhân tạm thời không có biện pháp kiểm tra. Ba cha bảy đúng, phải có người phối hợp. Chủ yếu công tác là y tá lưu động, còn được chờ mấy chục giây. Trịnh Nhân thừa cơ hội này đi tới Giang Tổng sau lưng. Liếc một cái thuật giã bên trong, tràn đầy đỏ thẫm màu máu. Giang Tổng đang dùng hút khí đem tràn ra máu hút sạch sẽ. Dễ tìm đến vết thương chỗ ở vị trí, nhưng mà người bệnh huyết áp cơ hồ đo lường không tới. Nhưng trong khoang bụng ra máu vẫn còn là nhanh như vậy. Vô luận Giang Tổng làm sao hút, đều là đỏ nhạt một phiến. Trước sờ miệng gan, tay không cầm máu, sau đó mổ lá lách. Trịnh Nhân ở phía sau nói đến, à, tốt, Giang Tổng cho là cái nào giáo sư tới. Theo bản năng đáp một tiếng, nhưng mà hắn ngay lập tức ý thức được, cái thanh âm này tốt xa lạ à, miệng gan, tay không cầm máu, lên băng cầm máu, mỗi 15 phút tùng một lần sao? Thoạt nhìn là hoàn toàn chính xác, nhưng nói chuyện người nọ làm sao biết lá gan có vấn đề? Giang Tổng không thời gian hỏi, coi như là hỏi vậy không người cần phải. Y tá lưu động chạy trở lại vội vàng nói đến, lập tức tới ngay, để cho ngươi trước cầm máu. Đây là giáo sư trả lời, phỏng đoán vậy mặt giải phẫu vậy đến khẩn trương nhất thời điểm. Hơn nữa, bởi vì cái này có lớn cấp cứu, vậy mặt chậm trần giải phẫu phải gia tốc. Tổng không thể đem người bệnh ném ở trên bàn mổ, đi tham gia ngoài ra một ca giải phẫu đi. Nhà ai mạng người không phải là người mệnh. Y tá lưu động nói xong, lập tức bắt đầu và Trịnh Nhân kiểm tra huyết tương, tươi đóng băng hồng cầu loại máu. Quy cách, ngày tháng, đây là phải có, bất kể bận rộn bao nhiêu, đều phải kiểm tra, thua sai rồi máu. Đây chính là chuyện lớn bằng trời. Hơn nữa trong vội vàng bị lỗi, cũng không phải chưa có phát sinh qua chuyện tương tự tình. Kiểm kê kiểm tra một túi hồng cầu, lập tức cầm đi máy móc thêm nhiệt, y tá lưu động trở lại đón trước kiểm tra những thứ khác máu. Rất nhanh hoàn thành kiểm tra, không có sai, y tá lưu động vậy mặt đi làm những chuyện khác. Trịnh Nhân rốt cuộc không có chuyện gì, hắn đứng ở Giang Tổng sau lưng, từ người phẫu thuật góc độ xem thuật khu, lá gan đã bóp khu cửa gan. Hút máu hiệu quả dần dần hiện ra, nhưng mà dạ dày ruột vùng lân cận dính liên rối tinh rối mù. Căn bản không có bình thường rõ ràng mổ xẻ kết cấu. Cái này đứa nhỏ mình đi tìm chỗ chết à, đây là. Trịnh Nhân trong lòng cảm khái một câu, dưới đất hắc phòng khám bệnh, đó là có thể tùy tiện đi sao? Thuốc mê, sau đó cắt đứt một cái thận, cũng đặc biệt không biết. Apple thật cơ hội là làm sao tới, còn không phải là có chuyện như vậy. Giang Tổng vậy mặt trên đầu nón vô khuẩn ngay tức thì bị mồ hôi ướt. Đang tải bắt đầu rời rạc tì vị dây trắng, chuẩn bị mổ lá lách, nhưng mà dính liên rối tinh rối mù. Còn bạn có sưng nước, giải phẫu tiến triển rất chậm, Trịnh Nhân ánh mắt híp lại, hắn đang quan sát thuật khu. Màu đỏ nhạt máu phía dưới, mơ hồ có vật gì, người bệnh ly kỳ tổn thương, hơn nội tạng tổn thương, tổng được có cái nguồn đi. Giang Tổng, cẩn thận ngươi bên tay phải, thật giống như có đồ. Trịnh Nhân gặp Giang Tổng đưa tay vào, chuẩn bị đem tì tạng đẩy ra ngoài, lập tức nói đến, ừ, dùng hút khí hút một chút. Không đúng, vị trí lại đi phía bên phải một chút. Thứ nhất giống giới hạn, 13 độ vị trí, là người phẫu thuật phía bên phải, không phải trợ thủ phía bên phải. Đúng, gõ một chút, kim loại va chạm thanh âm truyền tới. Ngay tức thì, Giang Tổng mồ hôi đều xuống. Cái này đặc biệt là cái gì? Người bệnh chẳng lẽ là nuốt sắc bén dao lam các loại đồ? Không thể nào à, nếu là nuốt dao lam. Người bệnh trước bị tổn thương là thực quản, là cổ họng bộ phận, tuyệt đối không phải là khoang bụng. Nuốt dao lam, thực quản có mười mấy cm vết thương người bệnh, Giang Tổng vậy gặp qua. Nhưng mà trước phẫu thuật phim, lồng ngực, nhảy vút cách cũng không có vấn đề gì.